Phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 5 chương 425, Bí mật thành thân 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Nhi rất mất hình tượng, cười lớn. Vẻ mặt Hiên Vương đau khổ. Buồn bã nói. Chủ tử a, tiểu nhân buồn cười như vậy. Oa ha ha. Lộ Nhi cũng không nhịn được nữa. Cứ lăn ở trên giường. Dọa Hiên Vương sợ đến nỗi vội ôm nàng. Chủ tử, cẩn thận con của chúng ta. Hải tử a, còn chủ tử gì chứ? Lộ Nhi dựa trên người hắn. Mấy ngày qua thật buồn bực, nhận lấy trêu chọc của hắn, cũng tiêu tán không ít. Cuộc sống như thế, rất ngọt ngào, cũng rất ấm áp. Ngày thứ hai tỉnh lại, trên gương mặt Tiểu Tuệ có chút buồn bực. Lộ Nhi kinh ngạc hỏi, sao vậy? Đây là... sống chung một khoảng thời gian dài. Lộ Nhi đối với Tiểu Tuệ vô cùng hiểu rõ. Nàng ấy cũng là cô nương rất đơn thuần. Trong lòng căn bản là không thể giấu được tâm sự. Phu nhân, người không biết a, tối hôm qua. Tối hôm qua nữ nhân kia đã chết. Chết, người nào? Nhìn trên mặt đất cách đó không xa. Vết máu đã được dọn dẹp sạch sẽ. Đó là nàng ta. Nàng ta đã dập đầu ở chỗ này đến chảy máu. Em nói người nào? Là Lý Ngọc sao? Tiểu Tuệ gật đầu một cái. Tuy nói ở gia đình nhiều người, chết người cũng không phải là đại sự gì. Nhưng, dù sao, trước đây không lâu, nàng vẫn còn sống sờ sờ. Quỷ ở trong này a, đột nhiên cứ ra đi như vậy. Nàng vẫn cảm thấy bất an. Chấm, nàng chết thế nào? Nhớ đến lúc ấy, nàng nghe vương gia nói tìm người trông chừng nàng ta. Không biết vương gia tìm ai, nhưng nói không chừng, vương gia căn bản cũng không phái người qua đó. Dù sao lúc ấy vừa đúng lúc Khánh Vương tỉnh lại. Bọn họ đều vội vàng đến thăm Khánh Vương. Treo cổ, nghe nói, đầu lưỡi rất dài rất dài. Lộ Nhi run rẩy. Quỷ treo cổ a, không biết nàng ta có oán hận mình hay không. Lộ Nhi biết hung thủ không phải là nàng ta. Nàng cũng không muốn nàng ta chết. Nàng chỉ là muốn biết chủ mưu phía sau. Nhưng, cách chương.